Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, chương 83. Schrödinger rùa, để bất chu quy tính toán mình phải chăng tử kỳ gần. Điều này thực thanh bất chu quy cho làm khó. Cái này muốn nói láo đi. Trước mắt người này sợ là giấu giếm bất quá. Cái này nếu là ăn ngay nói thật a, bắt ai nghe mình sẽ chết cũng không tốt quá. Do dự mãi, cảm nhận được đường nhàn gõ mai rùa cường độ càng lúc càng lớn. Bất chu quy không chịu nổi phụ tài, rốt cục nói ra, ngươi, không, pháp, sống, lấy, rời, đi. Đường nhàn nhíu mày, còn thật là tử kiếp. Mình bây giờ nếu là từ trên thánh sơn nhảy đi xuống mấy ngàn mét, không trung hiện tại vậy không có cách nào ngã chết. Quan tòa là không đúng đối với ta làm cái gì? Ngoặc kép, bởi vì, quả, theo, vòng, lĩnh vực, đường nhàn một bên để bất chu quy tiếp tục giải thích. Một bên mình suy nghĩ, bởi vì bất chu quy nói chuyện thật sự là quá chậm. Đợi đến đường nhàn suy luận xong, bất chu quy đều vẫn chưa nói xong. Nhưng vậy đại thể ấn chứng đường nhàn phỏng đoán. Cho nên lão gia hỏa kia trong lĩnh vực không có có sinh vật có thể rời đi, tức liền rời đi cũng sẽ bị lôi trở lại. Hắn còn có năng lực này. Đường nhàn thần sắc ngưng trọng, đằng sau mấy cái nhẹ nhõm chủ đề nhất thời vậy không mở miệng được. Bất quá không bao lâu, hắn liền dừng lại đánh mai rùa. Bất chu quy mai rùa đã có chút lõm. Đường nhàn nói ra, nghe nói ngươi chưa từng có tính không cho phép qua. Ngoặc kép, không, sai, vậy xem ra ta thật phải chết. Thật phiền phức, thời gian nào? Ngoặc kép, tính, không, ra, cần ngươi làm gì? Đã nhân sinh khổ đoạn, ta liền tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Đêm nay liền ăn ngươi. Bảy ngày sau, bất chu quy lại một lần nữa bị dọa đến nói chuyện trôi chảy. Đường nhàn gật gật đầu, nội tâm đã đoán được cái gì. Hôm nay ta nói với ngươi, ngươi vậy hội đối những người khác nói đúng à? Ngoặc kép, không dám tốt nhất. Cái này vài ngày ta hội tới thăm ngươi. Nếu như quan tòa sớm đi ra tế đàn, hoặc là phái người mời ta tiến về tế đàn, ta liền giết ngươi. Bất chu quy chảy xuống mấy khỏa chọc lệ. Đường nhàn tiếp tục nói, hiện tại ta sắp phải chết, chúng ta tới trò chuyện một điểm sung sướng nhẹ nhõm chủ đề. Không đúng, vấn đề này vậy không thế nào sung sướng. Ta hỏi ngươi, Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc, biết không, ngươi cho hai người bọn họ tính qua, nói là muốn đoạt nam nhân. Có, chút, ấn, tượng, rất tốt, nói cho ta biết, nam nhân kia là ai? Bất chu quy thật khó khăn, mười mấy năm trước, nó xác thực tính qua, dù sao cũng là hạo kiếp cấp sinh vật Khanh Cửu Ngọc. Quan tòa sẽ muốn cầu bất chu quy tất cả hạo kiếp cấp sinh vật bói một quẻ. Bởi vì bất chu quy có thể nhìn thấy nội dung cũng không thể khống. Rất nhiều sinh vật tương lai có thể nhìn thấy cũng chỉ là đoạn ngắn. Có chút là tử vong, có chút thì là sinh hoạt bên trong nào đó một tấm. Mà Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh hai người thì là xuất hiện ở cùng một tấm. Nhưng nam nhân kia là ai? Nó không cách nào tính ra đến. Tính, không, ra. Ngươi đây là ánh sáng phụ trách đào hố không chịu trách nhiệm lấp hố. Ngươi đời trước lăn lộn nào đó điểm mạng tiếng Trung A. Bất chu quy nghe không hiểu, nhưng vẫn là bổ sung một câu. Cái kia, cái, người, và, ngươi, cực kỳ, giống, cái này liền phiền toái. Đường nhàn trong mắt nhưng không có một chút vui vẻ bộ dáng. Đến một lần tử kiếp sắp tới. Thứ hai, Bạch Mạn Thanh cùng Khanh Cửu Ngọc đoạt nam nhân kia sẽ không thật là mình a. Lắc đầu, đường nhàn nói ra, còn có một việc, có phải hay không cái thế giới này xuất hiện qua đồ vật ngươi cũng có thể coi là. Ngoặc kép, lớn, nhiều, là, nói cho ta biết Eden phế tích ở nơi nào. Bất Chu Quy không rõ, đã trước mắt người này đã biết mình chỉ có thể sống 7 ngày. Vì sao còn muốn đi quan tâm một cái hư vô phiêu miếu địa phương? Đường Nhàn nói ra, làm sao? Không nói. Bất Chu Quy cuối cùng vẫn chậm rãi nói ra liên quan tới Eden phế tích một chút tình huống. Chỉ là đồng dạng có vẻ hơi nói nhảm. Bởi vì Eden phế tích cũng là một tòa hành tẩu bí cảnh. Nó không có cố định vị trí. Như thế giải quyết Đường Nhàn nội tâm hoang mang. Nếu như nhân loại năm đó đều có thể tìm tới Eden phế tích, cái kia vì sao quan tòa những tồn tại này tìm không thấy? Cho nên có lẽ không phải nhân loại tìm được Eden phế tích, mà là Eden phế tích tìm được người rồi loại. Trước mắt xem ra, chư thần hoàng hôn về sau, 6 đại thần thú vẫn lạc, độc quan tòa còn sống, mà nhân loại trong kim tự tháp đóng vai là 2 nhân vật. Một mặt là có thể cung cấp trật tự giả quan sát cùng học tập chuột bạch. Một phương diện khác thì là trở thành cơ giới tộc nguyên vật liệu. Đường Nhàn nội tâm lặng yên suy nghĩ. Quan tòa hoặc là thánh sơn cấm địa hậu nhân loại nhóm, nói không chừng là tại tạo dựng lấy cái nào đó cực kỳ to lớn kế hoạch. Đây hết thảy suy luận cũng thành lập. Như quả thật là như thế, tương lai không khỏi quá tuyệt vọng chút, mà bây giờ còn ẩn giấu đi manh mối. Một cái chân chính thanh toàn bộ ghép hình liều hoàn chỉnh cùng một chỗ. Chính là Eden, mình Eden chi lực đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phụ mẫu năm đó làm cái gì? Ta hỏi ngươi, ngươi biết cái thế giới này đến qua 2 nhân loại sao? Bất Chu Quy chậm rãi lắc đầu. Đường Nhàn gặp Bất Chu Quy thẳng thắn độ một mực rất cao, cũng không có hỏi nhiều. Hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, ngươi có phải hay không cực kỳ ưa thích nghiền ngẫm từng chữ một? Ngoặc kép, không, rõ, ràng, tỉ như một câu, bởi vì ngươi miêu tả vấn đề, mà dẫn đến nghe được ngươi lời nói người, sinh ra không giống nhau dạng ý nghĩ. Bất Chu Quy vẫn là không hiểu, chỉ là có chút mộng nhìn xem Đường Nhàn, tỉ như đoạn nam nhân, tỉ như ta không cách nào còn sống rời đi. Đường Nhàn đứng lên, gặp Bất Chu Quy vẫn là không hiểu, hắn cũng không giải thích cái gì, vỗ vỗ rùa đen đầu, nói ra, kỳ thật ta có thể chứng minh cái thế giới này là không có cố định tương lai. Sao? A, chứng minh. Rất đơn giản a, ngươi tiên đoán một cái ta hội sẽ không ăn ngươi. Bất Chu Quy nơi nào còn dám nói chuyện, ngươi bây giờ liền là một cái Schrödinger rùa. Căn cứ lượng tử cơ học lý luận, vô luận là bao nhiêu xác suất còn sống hoặc là tử vong, đối với quan trắc người tới nói, tại chưa quan trắc trước đó, đều tồn tại sự không chắc chắn, tức nó tồn tại điệp gia thái. Nhưng đem hệ tham chiếu xây dựng ở đối tượng thí nghiệm mèo hoặc là rùa trên thân, kết quả của nó đã xác định là khách quan tồn tại, cũng không phải là bên ngoài giới quan trắc người phải chăng quan trắc mà quyết định nó chân thực. Kết quả, Bất Chu Quy chỗ nào nghe hiểu được cái này chút. Cái này dù sao cũng là đã từng khiến cho các nhà vật lý học bọn họ tâm thần có chút không tập trung lý luận. Einstein đã từng muốn lật đổ Schrödinger thuyết pháp, nhưng đến chết không thể chứng minh. Đường Nhàn cười cười, bỗng nhiên nghĩ đến phá cục chi đạo, nói ra, ta phải đi, thật tốt suy nghĩ một cái, người tương lai là chết vẫn là bất tử, coi người tương lai từ ta ngẫu hứng quyết định thời điểm, người liền hội phát hiện đi mẹ hắn chim mệnh, cái thế giới này căn bản không có mệnh. Nguyên bản Đường Nhàn còn muốn tính cái tình yêu cái gì, nhưng bây giờ đã không có tâm tình. Rời đi thác nước lớn về sau, hắn tản bộ tại Thánh Sơn Lâm chặng đường, lộ ra cực kỳ hài lòng, nội tâm lại đang suy tư cực kỳ phức tạp vấn đề. Lão cha lão mụ, các ngươi đến cùng là làm thế nào giao dịch? Cùng ta hiện tại biết hết thảy phải chăng có quan hệ? Các ngươi muốn đối phó địch nhân là vạn thú vẫn là trật tự giả? Thời gian là 7 ngày, cái này còn lại 7 ngày, ta nhất định phải đem có thể đọc tất cả vật liệu toàn bộ đọc xong. Đồng thời vẫn phải thuyết phục một tên phản bội giúp ta. Đường Nhàn ánh mắt rơi vào nơi xa một khắc to lớn cùng loại cây ngô đồng bên trên, như là lam sắc hỏa diễm lưu động huyền điểu lông vũ. Tại viên kia đặc thù cây ngô đồng bên trên vậy mà không có gây nên bất luận cái gì thiêu đốt. Đường Nhàn cảm thấy thú vị, nhìn thấy phượng tê ngô đồng chính là điềm lành. Chỉ là không biết Minh Phượng có tính không phượng. Đã ta không cách nào còn sống rời đi, vậy liền chết lấy rời đi tốt. Thánh địa thành lũy, tầng thứ 6, mặc dù đã mở đến tầng thứ 9, nhưng thánh địa thành lũy hoàn chỉnh làm việc thiết bị còn tại tầng thứ 6. Ngày bình thường Lê Vạn Nghiệp xử lý một vài sự vụ cũng đều là tại tầng thứ 6. Bây giờ Lê Gia có được khó có thể tưởng tượng tài nguyên khoáng sản cùng các loại kinh tế tài nguyên. Lê Vạn Nghiệp trong kim tự tháp đã đem Lê Gia đẩy tới được đỉnh phong, nhưng hắn thần sắc cũng không thoải mái, bởi vì thế cục không cách nào nhìn rõ. Đối với rất nhiều người tới nói, nhìn thấy thẩm phán kỵ sĩ tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, tất nhiên sẽ cho rằng kim tự tháp thống trị hội càng ngày càng ổn định. Nhưng đối với Đường Nhàn cùng Lê Vạn Nghiệp tới nói, bọn hắn nhìn thấy thì là một trận trước đó chưa từng có đại biến cách. Bởi vì nhìn càng thêm xa, cho nên mới có thể sống được càng lâu. Lê Vạn Nghiệp giờ phút này liền trong thư phòng, yên lặng tính toán đằng sau khả năng phát sinh đủ loại công việc. Hắn có một loại cảm giác, một thời đại tức sẽ kết thúc. Tại trận này kết thúc bên trong, vô số cũ thần tướng yên lặng, vô số tân thần lại cũng chưa chắc có thể còn sống sót. Chư thần hoàng hôn về sau, nhân loại mới có thể một lần nữa trở lại đỉnh đầu. Vuốt ve trên ngón tay chiếc nhẫn, Lê Vạn Nghiệp biểu lộ thủy chung mang theo một chút do dự. Cái này vài ngày đều là như thế. Cho dù cùng Constantine đã đạt thành hiệp nghị, muốn khiến mọi người trọng tân định nghĩa thẩm phán kỵ sĩ, nhưng Lê Vạn Nghiệp làm việc cầu ổn, tại không có xác thực đường lui trước, hắn không dám làm như thế. Tiếng điện thoại bỗng nhiên vang lên, là Lê Tiểu Niên đánh tới. Lê Tiểu Niên cực kỳ hiếu thuận, bây giờ Lê Vạn Nghiệp tọa trấn thánh địa thành lũy, Lê gia hai huynh đệ phụ trách 39 thành lũy. Cho dù không thấy được, nhưng Lê Tiểu Niên mỗi ngày đều hội gọi điện thoại hỏi thăm bình an. Lê Vạn Nghiệp vậy một mực cực kỳ vui mừng, nhận điện thoại liền cùng Lê Tiểu Niên tùy tiện làm nhảm vài câu. Trò chuyện một chút cũng không biết làm sao, liền kéo tới Lê Tiểu Ngu. Lê Tiểu Niên ngày bình thường đề cập qua rất nhiều lần tỉ tỉ sự tình, nhưng Lê Vạn Nghiệp từ trước đến nay ít hơn so với trả lời. Vậy biểu hiện không thế nào quan tâm, cho nên bỗng nhiên nâng lên mình tỉ tỉ. Lê Tiểu Niên một cái có chút hoảng, chẳng lẽ lại Đường Nhàn bên kia xảy ra chuyện? Cha, ngài có phải hay không nghe được cái gì? Ta cái gì cũng không có nghe được, chỉ là ngươi cùng ngươi tỉ tỉ một mực đều có liên hệ à? Không có. Ta cũng chỉ là biết tỷ tỷ vẫn mạnh khỏe, nhưng nàng đến cùng qua thế nào? Vậy không rõ ràng, ngươi từ nơi nào biết? Đường Nhàn sao? Lê Tiểu Niên hô hấp lập tức liền loạn. Sao? Làm sao có thể? Cha, không phải Đường Nhàn, làm sao? Ngươi đều nhận cái này tỷ phu tương lai, đến ta chỗ này, lại ngược lại không dám nói lời nào. Lê Vạn Nghiệp ngữ khí nghe không ra buồn vui. Vốn là lộ ra nghiêm túc hắn, để Lê Tiểu Niên có chút khẩn trương. Không, không phải, chuyện này, ta không biết nên làm sao nói với ngài. Ngài cũng đừng hỏi, ta là không thể nào. Ngươi là không thể nào bán ngươi tỉ tỉ đúng hay không? Lúc trước thả nàng rời đi thời điểm, ngươi liền làm xong hết thầy giác ngộ có phải hay không? Vâng, nhát gan Lê Tiểu Niên đang trả lời cái chữ này thời điểm, ngữ khí lại là có chút kiên định. Lê Vạn Nghiệp cười cười, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Đầu bên kia điện thoại Lê Tiểu Niên cũng không biết, còn tưởng rằng phụ thân đại nhân nói không chừng đang tại nổi giận. Điều chỉnh một cái cảm xúc, Lê Vạn Nghiệp nói ra, ta cả đời phạm phải hai cái sai lầm. Lê Tiểu Niên không hiểu, thứ một sai lầm chính là không có thật tốt đối với các ngươi mẫu thân. Cái thứ hai sai lầm chính là không có cho tiểu ngu đủ để nhốt tâm. Cùng tán thành, Lê Vạn Nghiệp ngữ khí không có cảm khái. Cho dù là nói đến đây chút người trong nhà ở giữa móc tim ổ lời nói, hắn vậy rất có uy nghiêm. Lê Tiểu Niên không nói gì, bởi vì không biết làm sao tiếp. Những lời này phụ thân ngày bình thường rất ít nói. Nàng so các người hai cái đều có tài hoa, nhưng ta không có trọng dụng. Lê Vạn Nghiệp khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, ngươi cùng Đường Nhàn liên lạc sự tình, ngươi cho rằng ta thật không biết sao? Cái kia gọi Đường Cát Khả Đức nước Anh Hải Quy, liền là hắn a. Lê Tiểu Niên kinh hãi, đang muốn giải thích, nhưng Lê Vạn Nghiệp không có cho cơ hội. Nói ra, ngươi biết không, biết được Đường Nhàn là Eden Ma Đồng, có thể hủy diệt thế giới thời điểm. Ta liền suy nghĩ, thế giới hủy diệt là chúng ta thế giới, vẫn là kim tự tháp thế giới. Ngài đây là, có ý tứ gì? Không có ý gì, hôm nay ta nói cho ngươi, ngươi không cho phép cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, mà ngươi cùng Đường Nhàn cái kia phe thế lực người. Không ngại lui tới mật thiết chút, ta hội mở một con mắt nhắm một con mắt, một mực như thế, cái này một mực như thế, để Lê Tiểu Niên vững tin, phụ thân thật là biết rất nhiều tình huống, nhưng hắn vì sao không bắt Đường Nhàn? Lê Vạn Nghiệp cũng không giải thích cái này chút, mà là tiếp tục nói ra, Lê gia rất nhanh lại hội lâm vào một trận to lớn sóng gió. Hai thế giới bên trong, ta lúc đầu có thể một mực đung đưa không ngừng, nhưng ta trực giác nói cho ta biết, lưu cho ta làm lựa chọn thời gian không nhiều lắm. Ngài hôm nay nói, đến cùng đều là chỉ cái gì, nhưng người phải tin tưởng ta cái này làm cha, không quản tạo nhiều đại tội nghiệt, từ đầu đến cuối cũng là vì Lê gia. Lê Tiểu Niên không nghĩ ra, chỉ là trong bóng tối ghi lại những lời này. Bất quá mặc dù không rõ hàm nghĩa, nhưng cũng biết, phụ thân thái độ khác thường. Tất nhiên là cái thế giới này rất nhanh sẽ phát sinh nào đó sự tình. Lê gia rất nhanh hội lâm vào một trận to lớn sóng gió. Lê Tiểu Niên suy nghĩ không rõ, Lê Vạn Nghiệp cũng không tỉ mỉ nói. Sau khi cúp điện thoại, Lê Vạn Nghiệp nhìn xem một chương ảnh chụp chung phiến, ánh mắt thâm thúy. Tấm hình kia nguyên bản không tại hắn trong thư phòng, chỉ là lần kia gặp Constantine về sau, hắn mới lấy ra, đó là một chương hợp ảnh. Lê Tiểu Ngu 18 tuổi, lễ thành nhân lúc hợp ảnh, Lê Tiểu Niên lúc kia còn vẽ lấy nữ hài tử trang. Lê Tranh lúc ấy cùng Tề Tầm còn thường xuyên lưu lổng cùng một chỗ. Toàn bộ trong tấm ảnh chỉ có Lê Tiểu Ngu không có cười. Lê Tiểu Ngu lộ ra cực kỳ nghiêm túc, không có ai biết nàng đang suy nghĩ cái gì, nhưng Lê Vạn Nghiệp nhớ kỹ, sinh nhật ngày ấy, Lê Tiểu Ngu nói một câu rất kỳ quái lời nói, 6 năm, ta muốn đi tìm hắn, lúc kia, Lê Vạn Nghiệp không có để ý, bây giờ nghĩ lại, hết thảy bắt đầu nhưng không phải liền là câu nói này. Hắn còn nhớ rõ 7 năm trước Lê Tiểu Ngu để cho mình tạo thế. Mua xuống trường học lão sư, để bọn hắn nói xấu Đường Nhàn chuyện này. Bây giờ nghĩ đến, cái này đánh bậy đánh bạ bảo hộ tính che đậy. Cũng coi là bây giờ thế giới thế cục căn nguyên. Hai người bọn họ, còn thật là một đôi trời sinh. Lê Vạn Nghiệp trầm mặc sau một hồi, vừa cười vừa nói, đồng thời trên ngón tay lãnh chúa chiếc nhẫn phát ra sâu hồng quang. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN